Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nào rảnh ra biển vung mẻ lưới bắt ít cá về nấu canh. Lôi Đại Hữu biết mình, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân hầu như không có cơ hội lái thuyền đi đánh bắt nữa, đi câu cá với Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Thuyền đánh cá đâu? Triệu Đại Hải tu một hơi hết chỗ nước ấm trong bình, vừa đặt xuống, anh nhìn quanh mặt biển, cảm thấy có gì đó sai sai. Một lúc sau, anh mới nhận ra, thuyền đánh cá lớn đâu mất rồi. À, Triệu Đại Hải. 4 giờ hơn chưa tới 5 giờ, chú Thạch Quảng Minh đã ra bến, lát sau chú Nhị Triệu cũng tới. Họ lên thuyền của anh xong thì rời đi ngay. Xem ra Đinh Đại Văn nôn nóng muốn ra khơi lắm rồi, chắc tối qua mất ngủ ấy chứ. Trung Thạch Trụ lái cano, tốc độ mỗi lúc một nhanh, hướng thẳng khu đảo bọt biển mà tiến tới. Đến lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu chuyện gì xảy ra. Đinh Đại Văn hưng phấn quá độ, thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch lên thuyền là cho thuyền nhổ neo luôn. Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta vẫn ra khu đảo bọt biển à? Trung Thạch Trụ hỏi Triệu Đại Hải về địa điểm câu cá hôm nay. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ cứ như cũ, ra khu bọt biển xem thủy triều thế nào. Nếu câu được cá vượt thì ở lại, không thì đổi chỗ. Nói xong, Triệu Đại Hải chui vào cabin cano để ngủ. Dạo này ra khơi một ngày một đêm, thậm chí hai ngày một đêm, rất vất vả, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc ấy. Khi nghe Lưu Bân gọi, Triệu Đại Hải mở mắt, anh cảm nhận được cano đã giảm tốc độ, biết là đã đến khu đảo bọt biển. Anh chui ra khỏi cabin, nhìn quanh, trời đã hửng sáng, cano thì san sát. Triệu Đại Hải nhíu mày, cầm bình trà đặc của mình, vặn nắp, uống liền 5-6 hớp. Má, sao lắm cano đến đây câu thế này? Lưu Bân chửi một câu. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, ít cano ra khơi được. Hôm nay trời đẹp, ai nấy đều đổ xô ra cả. Trung Thạch Trụ nhìn quanh, cano nhiều kinh khủng, bình thường chỉ có 10 chiếc, hôm nay phải đến 20, tăng gấp đôi. Hôm nay đúng là hơi phiền. Triệu Đại Hải vừa nhìn mặt biển, vừa lắc đầu. Khu đảo bọt biển là điểm câu cá vừa quan trọng nhất. Mấy ngày nay thời tiết xấu, nhiều người không kiếm được tiền. Giờ trời đẹp, đương nhiên kéo nhau đi, cano trải nhiều. Cano càng nhiều, người càng đông, cạnh tranh càng khốc liệt. Nhưng mà kệ, dù bao nhiêu cano, bao nhiêu người, người câu được nhiều cá nhất chắc chắn là mình. Vấn đề lớn nhất hiện tại không phải là cano hay người đông, mà là mặt biển khu đảo bọt biển tĩnh lặng quá, gần như không thấy chút dòng chảy nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn theo hướng mắt Triệu Đại Hải, lập tức hiểu ra vấn đề. Không lẽ nào, sao thủy triều đứng im thế này? Hay là hôm nay thủy triều lên muộn? Không thể nào, tụi mình ra đây bao nhiêu lần rồi, triều lên xuống thế nào rành quá. Không nói là không có lúc nào muộn, nhưng hôm nay chắc chắn không phải giờ triều muộn. Chẳng lẽ hôm nay ở đây không có triều? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, tay rít thuốc, nhưng chẳng có tâm trạng. Họ ra đây để câu cá, không có chiều, không có dòng chảy, cá vượt sẽ không đến, muốn câu cũng không được. Triệu Đại Hải, giờ tính sao đây? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải. Không có chiều thì có thể câu loại cá khác, nhưng không câu được cá vượt. Mà với tình hình này, dù có đi nữa cũng không được nhiều, lại thêm lắm cano thế này, dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng được bao nhiêu. Cá thì ít, lại không đáng để tốn thời gian ở đây. Triệu Đại Hải nghĩ một lúc. Quyết định đợi thêm chút xem chiều có lên không. Nếu không, anh sẽ rời đi ngay, không cần thiết phải ở đây quá lâu. Đợi nửa tiếng, Triệu Đại Hải quyết định rời khu đảo bọt biển. Khoan đã, Triệu Đại Hải này, có cần đợi Đinh Đại Văn đến rồi bảo họ tụi mình không câu ở đây nữa không? Lưu Bân nhớ đến thuyền Đại Hải của Đinh Đại Văn. Không cần, thuyền Đại Hải của Đinh Đại Văn không thể kè kè theo tụi mình được. Không thể nào tụi mình đi đâu câu, hắn cũng chờ ở đó. Một phần là do tốc độ, họ không theo kịp đâu. Phần quan trọng hơn là nhiều điểm câu cá chỉ tụi mình biết thôi, người khác không biết. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn to như vậy, nếu theo sát tụi mình ở các điểm câu thì chẳng khác nào công khai cho người ta biết tụi mình câu ở chỗ nào sao. Lôi Đại Hữu trốn vào khoang thuyền rít điếu thuốc, rồi mới đi ra. Cano chạy nhanh quá, gió lớn không châm thúc được. Triệu Đại Hải gật đầu, đúng là vậy. Khu đảo bọt biển là điểm câu cá vượt lớn quen thuộc, nhiều người biết. Thuyền Đại Hải của Đinh Đại Văn ở đó thì không lo lộ điểm câu. Nhưng những điểm câu khác thì khác, đặc biệt là đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô. Điểm câu ở đó chỉ có anh và một số ít người biết. Thuyền lớn của Đinh Đại Văn không thể theo ra đó được. Thuyền của Đinh Đại Văn cứ chờ ở khu đảo bọt biển. Nếu anh câu được nhiều cá thì quay lại đó chuyển cá lên thuyền. Nếu không thì đi đảo nhân tạo luôn. Triệu Đại Hải không cần nhìn bản đồ, anh quá quen thuộc các điểm câu cá quanh đây. Anh lái thẳng về hướng đông bắc, khu đảo bọt biển không có chiều, không câu được cá vược, phải tranh thủ đến chỗ khác câu cá cháp đen. Ủa, vừa rồi không phải cano của Triệu Đại Hải sao? Sao đến rồi lại đi đâu mất rồi? Hứa Tiểu Trì thấy cano của Triệu Đại Hải đến rồi lại đi, loáng thoáng chỉ còn lại một chấm đen, lát sau thì mất hút. Còn phải nói à, thấy hôm nay ở đây không có Triều, biết không có cá vược nên đi chỗ khác ngay chứ sao. Tuy có chút bực dọc khi nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dạng, Hứa Đại Trùy vẫn đoán chắc lão ta lại đổi chỗ câu cá. Chỗ của Triệu Đại Hải lúc nào cũng có cá, mà không chỉ là có, còn rất nhiều nữa là đằng khác. Dù hôm nay không có, thì đổi sang hôm khác thế nào cũng có. Nếu theo được hắn thì hay biết Triệu Đại Hải câu cá ở đâu, nhưng cano của mình lại quá chậm, làm sao bị kịp. Hứa Đại Trùy, đừng hòng mơ tưởng, căn bản không thể nào làm được đâu. Đừng nói cano của cậu với tớ, quanh vùng này chẳng ai theo kịp cano của Triệu Đại Hải đâu. Tống Thiên Bình liếc Hứa Đại Trùy, thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm hướng chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa biến mất, thì biết ngay anh ta đang nghĩ gì. Đúng là hết cách mà. Câu cá giỏi thì kiếm được nhiều tiền hơn, rồi lại mua cano hoặc thuyền đánh cá lớn hơn, chạy nhanh hơn, xa hơn, nhờ vậy mà lại càng kiếm được nhiều tiền. Còn chúng ta thì làm được gì cơ chứ? Cũng cóp nhặt được chút đỉnh, nhưng ngày nào cũng ra đây câu cá, hoặc lặn xuống biển, thì số tiền kiếm được cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Hứa Đại Trùy có chút buồn bực. 10 năm qua, số tiền anh kiếm được từ việc câu cá không ít, anh vẫn luôn tự hào về điều đó. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải đến đây câu cá, anh mới nhận ra mình, cùng với Hứa Tiểu Trùy, Tống Thiên Bình và những người câu cá vượt biển khác, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Ngưỡng mộ hả? Sao lại không ngưỡng mộ cơ chứ? Nhưng mà Triệu, hết cách thật. Tống Thiên Bình lắc đầu ngao ngán. Bọn họ câu cá chỉ để kiếm sống, nuôi gia đình. Còn Triệu Đại Hải câu cá là để làm giàu. Hứa Đại Trùy này, giờ tính sao đây? Xem ra hôm nay nước Triều không lên rồi, đừng mong câu được cá vượt biển ở đây. Tống Thiên Bình móc điếu thuốc trong túi áo ra, rít liền hai hơi. Giờ này mà Triều Cường chưa lên thì có nghĩa là hôm nay khả năng cao là không có Triều Cường. Dù có đi chăng nữa thì cũng rất yếu, đừng nói là câu được cá vượt biển, mà có khi chẳng được con nào ấy chứ. Bình thường, giờ này Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đã tính đến chuyện lái cano về nhà nghỉ ngơi, đợi hôm sau hoặc mấy hôm sau mới ra đây câu cá lại. Từ khi Triệu Đại Hải đến đây câu cá vượt biển, thu nhập của cả ba người đều bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay thời tiết lại xấu, chỉ câu được có một ngày, tính ra cả tháng chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng ai dám về không cả. Còn xử lý sao được nữa, đợi thêm nửa tiếng nữa xem sao, nếu Triều Cường không lên thì chúng ta phải chuyển chỗ thôi. Hứa Đại Trùy cẩn thận nhìn mặt biển mấy phút, rồi thở dài một hơi. Bình thường giờ này Triều Cường đã lên rất mạnh, thậm chí bọt biển đã xuất hiện rồi ấy chứ. Đằng này một chút động tĩnh cũng không có, mà các vực biển thì thường đi theo Triều Cường, không có Triều Cường thì làm gì có cá. Hả? Định đi câu ở đâu? Tống Thiên Bình lại rít thêm hai hơi thuốc, nhả ra một làn khói dày đặc. Đợi thêm nửa tiếng nữa mà không có Triều Cường thì đúng là phải đi thôi, hoặc là dứt khoát về nhà ngủ cho khỏe, hơn là ở đây chờ đợi vô vọng. Chuyển sang chỗ khác xem sao, biết đâu có Triều Cường. Câu loại cá khác thì kinh nghiệm của chúng ta không nhiều, chỉ bằng cứ đi chỗ khác thử xem có cá vượt biển không. Hứa Đại Trùy suy nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn là chuyển sang chỗ khác câu cá vượt biển. Câu loại cá khác thì kinh nghiệm của anh và mọi người không có nhiều. Hứa Đại Trùy này, ở đây không có Triều Cường, đổi chỗ khác cũng chưa chắc đã có. Tống Thiên Bình lắc đầu. Ở khu đảo bọt biển này mà không có Triều Cường thì những nơi khác cũng khó lòng mà có được. Muốn đi nơi khác câu được cá vượt biển là chuyện gần như không thể. Hả? Cậu tính sao? Hứa Đại Trùy nhìn Tống Thiên Bình đang liên tục hút thuốc. Lời này của Tống Thiên Bình không sai, ở đây không có Triều Cường thì chuyển sang nơi khác cũng khó mà có được. Ý định vừa rồi của mình đúng là không khả thi, chỉ bằng về nhà ăn cơm ngủ cho xong. Không phải mấy người hay ra chân trụ điện gió câu cá mú không à? Hay là chúng ta ra đó thử vận may xem sao? Tống Thiên Bình đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Ban đầu anh đã định ra chân trụ điện gió xem sao, nhưng hôm nay xem ra khu đảo bọt biển này không câu được cá vượt biển rồi, chỉ bằng cùng ra chân trụ điện gió thử xem có câu được cá không. Ồ, Tống Thiên Bình, nghe giọng điệu này thì biết ngay là cậu đã tính trước rồi đúng không? Hứa Tiểu Trùy nghe Tống Thiên Bình nói vậy thì biết ngay là anh ta đã suy nghĩ đến chuyện này từ trước rồi. Không tính trước thì còn làm sao nữa, cứ thế này thì có ngày nhịn đói mất. Cứ mỗi lần chỗ này có cá, mà lại còn có cá vượt biển lớn nữa, thì Triệu Đại Hải luôn xuất hiện ở đây. Thật là đau đầu mà. Đúng là hết cách, vậy thì chỉ còn cách nghĩ đến việc đi câu ở chỗ khác thôi. Đi câu cá vượt biển ở chỗ khác cũng là một cách, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được. Ví dụ như hôm nay, ở khu đảo bọt biển này không có Triều Cường thì gần như chắc chắn những nơi khác cũng vậy. Bởi vậy, ngoài việc ra chân trụ điện gió câu cá mú ra thì chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tìm chỗ câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê thì sao? Mấy hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm mà. Tôi định bụng sẽ ra cửa hàng ngư cụ mua cần, máy và mấy thứ cần thiết khác. Hôm nay cá vượt biển ở đây coi như bỏ, tôi nghĩ hay là cứ ra chân trụ điện gió thử một lần xem thế nào. Tống Thiên Bình im lặng một hồi, rồi thở dài một hơi. Bình thường, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy có thể sống thoải mái bằng việc câu cá vượt biển ở đây, nhưng giờ thì không được nữa rồi, chỉ còn cách nghĩ ra những biện pháp khác thôi. Lần đầu tiên nghĩ đến chuyện đi câu cá vượt biển ở chỗ khác, anh đã câu được cá, mà còn được rất nhiều nữa. Nhưng những lần sau thì chẳng được bao nhiêu. Thậm chí gần đây số cá anh câu được ở khu đảo bọt biển này còn ít hơn cả Triệu Đại Hải, người đến đây để tranh cá. Bởi vậy, cách duy nhất bây giờ là ra chân trụ điện gió thử xem có câu được cá mú không. Tống Thiên Bình, đứng đó làm gì nữa, hôm nay không có chiều cường, đừng hòng nghĩ đến chuyện câu được cá vượt biển. Đi thôi, tranh thủ thời gian còn kịp, đường còn xa lắm đó. Tào Hồng lái cano chậm rãi đến trước mặt Tống Thiên Bình. Đi thôi. Tống Thiên Bình khởi động cano, cùng Tào Hồng rời khỏi khu đảo bọt biển, hướng về chân trụ điện gió mà đi. Đại ca, Tống Thiên Bình và Tào Hồng rõ ràng đã có kế hoạch trước. Thật đúng là nhắm đến điểm câu chân cối say gió mà. Hứa Tiểu Trì nhìn theo chiếc cano của Tống Thiên Bình và Tào Hồng lao về phía điểm câu chân cối say gió rồi biến mất hút, có chút sốt ruột. Chắc chắn 100% là đến điểm câu chân cối say gió rồi. Đi thôi, ở lại đây cũng vô ích, hôm nay chắc chắn không có thủy triều, không có cá vượt biển nào đến đâu. Chúng ta cũng đến điểm câu chân cối say gió thử vận may, xem có câu được thạch ban không. Hứa Đại Trì cắn răng, quyết định không chờ đợi thêm nữa. Giờ cũng muộn rồi, chạy đến điểm câu chân cối say gió còn mất một đoạn đường. Không đi nhanh thì lỡ mất thời gian tốt nhất để câu thạch ban mất. Dạo gần đây, mỗi lần ra khơi, anh đều chuẩn bị đầy đủ dụng cụ câu thạch ban, từ cần câu, máy câu đến tôm sống, bạch tuộc, không thiếu thứ gì. Được, tôi đi ngay đây, đừng để Tống Thiên Bình và Tào Hồng câu được thạch ban, hai anh em mình lại không câu được gì thì mất mặt lắm. Hứa Tiểu Trì không chần chừ thêm, lập tức lái cano, tăng tốc hết cỡ về phía điểm câu chân cối say gió. Không lâu sau khi Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì rời đi, một chiếc tàu đánh cá lớn chậm rãi tiến vào khu đảo bọt biển. Hả? Cano của Triệu Đại Hải đâu nhỉ? Đinh Đại Văn vừa giảm tốc độ tàu, vừa đảo mắt nhìn khắp khu đảo mì tôm, không thấy chiếc cano to lớn, dễ nhận diện của Triệu Đại Hải đâu cả. Kỳ lạ thật, Triệu Đại Hải chẳng phải bảo đến đây câu cá vượt biển sao? Sao lại không thấy người đâu? Thạch Quảng Minh có chút không tin, cầm ống nhòm cẩn thận quan sát kỹ vùng biển xung quanh khu đảo bọt biển, xác định không có cano của Triệu Đại Hải. Hừ. Thạch Quảng Minh, Đinh Đại Văn ít khi ra biển, không có kinh nghiệm nên không nhìn ra thì còn chấp nhận được, sao đến cậu cũng không nhìn ra hả? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, miệng lẩm bẩm. Ý ông là sao, Triệu lão đầu? Thạch Quảng Minh ngơ ngác hỏi. Khu đảo bọt biển hôm nay làm gì có thủy triều, không có thủy triều thì cano của Triệu Đại Hải không ở đây cũng là điều bình thường thôi. Chắc chắn là đi chỗ khác câu rồi, không chỉ cano của Triệu Đại Hải đâu, ở đây còn chẳng còn mấy chiếc cano kia kìa. Triệu Thạch chỉ tay về phía toàn bộ vùng biển quanh khu đảo bọt biển. Thạch Quảng Minh quay đầu nhìn lại, vừa nãy mày tìm cano của Triệu Đại Hải nên không để ý, giờ mới phát hiện đúng là như vậy. Ở khu đảo bọt biển chẳng thấy nước chảy, chẳng thấy bọt biển, cano cũng chẳng còn lại mấy chiếc. Đừng nhìn chúng ta rời bến sớm hơn Triệu Thạch và Đinh Đại Văn, nhưng cano của Triệu Đại Hải chạy nhanh hơn, chắc đã đến đây từ sớm rồi. Thấy ở đây không có thủy triều, những cano khác đã chạy hết, Triệu Đại Hải sao mà ở lại làm gì? Chắc chắn là đổi chỗ câu rồi. Vậy giờ làm sao? Đinh Đại Văn có chút sốt ruột, anh ra khơi là để tiếp cá cho Đại Hải. Giờ Triệu Đại Hải không biết chạy đi đâu, biển rộng mênh mông, làm sao mà tìm được. Triệu Thạch bảo Đinh Đại Văn cứ neo tàu ở đây, bọn họ chắc chắn không tìm được Triệu Đại Hải đâu, chỉ bằng cứ ở đây chờ Triệu Đại Hải câu được cá rồi quay lại. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi một lát, hiểu ý Triệu Thạch. Một khi Triệu Đại Hải câu được nhiều cá cần truyền lên tàu, chắc chắn sẽ quay lại đây tìm mình. Nếu Triệu Đại Hải không câu được gì ở gần đây mà đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì có lẽ đến sáng mai hoặc trưa mới về. Dù thế nào thì mình cũng không cần phải chạy đi đâu, cứ ở đây chờ là được. Nhị gia gia, chúng ta tìm chỗ nào đó neo lại, chờ cano của Triệu Đại Hải là được. Đinh Đại Văn vừa nói vừa lái thuyền lượn một vòng, dò tìm bằng máy dò cá, tìm một chỗ nước tương đối sâu để neo tàu. Đinh Đại Văn, Triệu Thạch bảo cậu có thiên phú lái tàu, xem ra không sai chút nào. Cứ thế này thì chẳng mấy ngày nữa, tôi và Triệu lão đầu không cần phải lên tàu nữa rồi. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Đinh Đại Văn, sáng sớm 4 giờ hơn, khi đến bến tàu lãng đầu, Triệu Thạch đã kéo ông ra chỉ vào Đinh Đại Văn. Kể chuyện hôm qua Đinh Đại Văn một mình lái tàu ra bến, rồi lại tự lái tàu về lãng đầu. Thạch Quảng Minh không tin, Đinh Đại Văn biết lái tàu thật, nhưng chỉ là mấy chiếc tàu nhỏ hoặc cano thôi, chứ chưa có kinh nghiệm lái tàu lớn như vậy. Nếu Đinh Đại Văn thật sự lái được tàu lớn như vậy thì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã chẳng tìm ông và Triệu Thạch dạy Đinh Đại Văn lái tàu rồi. Sao mà giỏi đến thế được? Nhưng nãy giờ toàn là Đinh Đại Văn lái tàu, tôi lái tàu biển sâu mấy chục năm, chỉ cần nhìn là biết Triệu Thạch nói không sai. Đinh Đại Văn chắc chắn có thiên phú điều khiển tàu lớn, nên mới nhanh chóng làm quen được như vậy. Hả? Thật vậy sao? Sao có thể như thế được? Đinh Đại Văn lắc đầu, hôm qua Triệu Thạch đã nói chuyện này rồi, hôm nay Thạch Quảng Minh lại nhắc lại, nhưng anh vẫn không dám tin mình thật sự có khả năng đến vậy. Hừ, giờ cậu lái tàu chẳng phải rất nhẹ nhàng sao? Muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, có tàu khác đi ngang qua cũng không hề bối rối. Cậu mới bắt đầu điều khiển tàu lớn như vậy từ hôm qua, không có thiên phú thì sao có thể làm được như vậy? Thôi được rồi, chuyện này cậu tin thì tin, không tin thì thôi. Dù sao thì chỉ 3-5 ngày nữa là cậu có thể tự mình lái chiếc tàu này ra khơi, không cần tôi và Triệu Thạch phải canh chừng ở cái ngư trường này nữa. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tôi và Triệu lão đầu cũng rảnh rỗi, ở nhà cũng hơi khó chịu, chi bằng cứ theo tàu ra biển giết thời gian. Thạch Quảng Minh thầm cười trong bụng, vừa nãy còn bảo chuyến sau không cần đi theo nữa, giờ lại đổi giọng, bảo là ở nhà chán, theo tàu ra biển giết thời gian. Chắc chắn không đơn giản như vậy, 100% là vì nhớ đến quan hệ giữa Đinh Ái Liên và Đinh Đại Văn. Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh, cảm thấy buồn cười. Ông biết rõ Thạch Quảng Minh đang nghĩ gì. Nhị gia gia, Thạch gia gia, vậy thì làm phiền hai người nhé, giờ còn sớm, cũng chưa có việc gì, hay là hai người vào khoang thuyền chợp mắt một lát đi. Đinh Đại Văn vừa neo thuyền xong, sáng nay Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch ra khơi từ rất sớm, mới hơn 4 giờ rạng sáng đã có mặt trên thuyền. Hiện tại Triệu Đại Hải không có ở khu vực đảo bọt biển này, chẳng biết đi đâu, mà dù có đến đây thì cũng phải giữa trưa hoặc chiều muộn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng rảnh rang, thậm chí không cần để mắt đến thuyền, tốt nhất là nên vào khoang ngủ một giấc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu, quả thật hôm nay họ dậy sớm, nên cả hai rời khỏi cabin điều khiển, xuống khoang ngủ. Đinh Đại Văn ngáp dài, cầm cốc nước của mình, uống mấy ngụm trà đặc để tỉnh táo. Không biết giờ này Triệu Đại Hải đang câu cá ở đâu nhỉ? Không biết anh ta có câu được con nào không? Đinh Đại Văn mở to mắt, nhìn ra mặt biển khơi xa, tò mò không biết Triệu Đại Hải đang ở nơi nào và tình hình câu cá ra sao. Biển cả bao la, không thấy bến bờ. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, liếc nhìn màn hình dò cá rồi điều chỉnh vị trí. Anh lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả hai động cơ công suất lớn xuống mũi thuyền, cano lập tức đứng im trên mặt nước. Triệu Đại Hải, chúng ta câu cá ở chỗ này à? Câu loại gì vậy? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi. Hiện tại quanh đây không có một chiếc cano nào. Triệu Đại Hải không đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, rõ ràng là muốn câu cá nhỏ, nhưng nếu câu cá nhỏ thì xung quanh phải có vài đội tàu khác chứ. Trung Thạch Trụ, có phải tối qua cậu uống nhiều quá nên đến giờ vẫn chưa tỉnh hả? Ai bảo câu cá cứ phải đến chỗ người ta biết có cá chứ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không có chỗ nào bí mật mình anh ta biết à? Lôi Đại Hữu thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trung Thạch Trụ thì không chịu nổi. À, tớ quên mất, Trung Thạch Trụ vỗ đùi, lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Hồi mới tự lái cano ra biển câu, tớ toàn chạy khắp nơi. Bật hết máy dò cá, quét địa hình đáy biển. Tốn không ít xăng, nhưng vận may của tớ cũng không tệ. Tìm được mấy điểm câu, tuy không lớn lắm nhưng cá cũng khá nhiều. Có mấy chỗ câu được loại cá có giá trị, ví dụ như cá chim đuôi dài gì đó, nhưng đa phần chỉ có cá cháp đen hoặc hoàng kê thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa liếc nhìn màn hình dò cá. Lâu rồi anh không đến đây, mà giờ đây tín hiệu báo cá chi chít. Đây là điểm câu cá cháp đen, xem ra đàn cá dưới này phải lớn lắm đấy. Giờ còn sớm, tranh thủ lúc quanh đây không có cano nào khác, chúng ta câu nhanh lên. Nước ở đây sâu 125 mét, chúng ta câu ở độ sâu 120 đến 123 mét. Tôm nam cực trộn mùi như lồng, thêm cả tôm lột xác. Dùng lưỡi câu năm móc soi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy cần câu, gác lên giá đỡ rồi lắp máy điện, buộc chặt lồng mồi và lưỡi câu soi, bắt đầu câu. Anh bật công tắc máy điện, chỉ nặng kéo dây xuyên câu chìm xuống đáy biển, thả dây đến 120 mét. Triệu Đại Hải đóng chặt bắt dây, định nhấc cần lên để nhử cá thì đầu cần rung lên dữ dội. Ôi! Triệu Đại Hải! Có phải cá dưới nước đói quá hóa điên rồi không? Lưu Bân không nhanh tay bằng Triệu Đại Hải, vừa mới nhét tôm nam cực vào lồng, treo thêm tôm thịt rồi thả xuống biển, quay sang thì thấy cần câu của Triệu Đại Hải rung bần bật, không cần nói cũng biết là có cá cắn câu, mà không chỉ một con. Dây xuyên câu của Triệu Đại Hải vừa xuống đến độ sâu 120 mét thì đã có cá cắn câu, mà cá dưới đáy biển không chỉ há miệng mà còn điên cuồng nữa chứ. Tuyệt vời! Thế này thì hôm nay chúng ta câu được khối cá rồi. Triệu Đại Hải mạnh tay gạt công tắc thu dây của máy điện, cần câu cong vút hơn. Ít nhất 4 con mắc câu, mà toàn là cá cháp đen 7-8 cân. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi giảm bớt tốc độ thu dây. Mọi khi ra khơi câu cá, anh chẳng để ý đến chuyện này. Cá cháp đen không sợ chướng khí, dù có kéo từ độ sâu hàng trăm mét lên cũng ít khi chết vì chướng bụng như cá mú. Với lại, anh thường câu cá mú đại thạch ban có giá trị cao, còn cá cháp đen câu được thì nuôi sống được thì nuôi, không thì cho vào tủ lạnh. Giờ thì khác, thuyền lớn có thể nuôi được 20 tấn cá, thiếu gì chỗ để nuôi cá cháp đen, mà cá cháp đen sống chắc chắn có giá hơn cá cháp đen chết. Dù cá cháp đen không dễ bị chướng khí thì cứ từ từ vẫn hơn. Chà, cá cháp đen to thật. Triệu Đại Hải nhìn dây câu kéo lên mặt nước, mỗi móc câu đều dính một con cá cháp đen 7-8 cân. Từ khi tìm được điểm câu này, hai lần trước anh câu được toàn cá cháp đen 5-6 cân, không ngờ lần này lại toàn cá 7-8 cân. Xem ra đàn cá đã lớn hơn nhiều sau nửa năm. Đây là một tin tốt lành cho anh. Triệu Đại Hải dùng lưới vớt cá bỏ vào khoang thông nước. Chú Thạch Trụ, chú Lưu, chú Hữu, không cần nóng vội, cứ từ từ câu thôi. Ở đây cá nhiều mà cắn câu mạnh lắm. Cứ đợi một chút, ít nhất phải câu được 4-5 con rồi mới thu dây, như thế mới có lời. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có vẻ sốt ruột, thậm chí tay Trung Thạch Trụ đã đặt lên công tắc thu dây. Nhưng nhìn độ cong của cần và độ rung thì chỉ có 2 con mắc câu, biết là họ đang nôn nóng, anh liền lớn tiếng nhắc nhở. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Ở đây nước sâu hơn 120 mét, dù dùng máy điện cũng tốn khá thời gian để thu dây. Nếu là cá mú đại thạch ban thì không còn cách nào, cứ có cá mắc câu là phải kéo lên ngay. Nhưng đây là câu cá cháp đen bằng dây soi, quan trọng là cá dưới đáy biển cắn câu rất mạnh, phải chờ thêm cho nhiều cá mắc câu rồi mới kéo lên thì mới có lời. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không phải chờ lâu, chỉ 2 phút sau thì cần đã giật liên hồi đến 5 lần. Ôi, đến rồi, chắc chắn 5 con rồi. Chập chập chập, cá cháp đen 7-8 cân. Một mẻ lên xuống được 3-4 chục cân cá. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm vòng điện rào xoay tròn, cần câu uốn cong, lòng vô cùng phấn khởi. Nếu thật sự có thể câu cá kiểu này, một chuyến 4 người bọn họ có thể thu về cả 100 cân. Nếu may mắn hơn chút, có khi còn được đến 150 cân. Chỉ cần câu 2 giờ thôi, bèo lắm cũng phải có 3.000 cân cá vào tay. Thu dây không được quá nhanh. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý tốc độ thu dây. Anh biết rõ, dù Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã theo mình ra biển một thời gian và câu được không ít cá, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất ra. Nhiều khi, hễ câu được cá là đầu óc lại nóng lên, hoặc càng câu càng nhanh. Nếu câu được cá mú hay các loại cá đáng tiền khác thì họ sẽ rất chú ý tốc độ thu dây. Nhưng giờ câu được cá cháp đen, ban đầu thì nhịn được, nhưng sau nửa tiếng, vì muốn câu được nhiều cá hơn, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. À, Triệu Đại Hải, cậu phải thỉnh thoảng nhắc nhở chúng tôi đấy, thật là dễ quên. Trung Thạch Trụ nhìn tốc độ quay của máy câu điện, phát hiện hơi nhanh thật, lập tức giảm tốc độ lại. Cá dưới nước nhiều quá, cứ câu là lại không nhịn được mà tăng tốc, mong câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải đã mua thuyền đánh cá, có thể nuôi sống rất nhiều cá, mình phải chú ý một chút khi câu, không được thu quá nhanh. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lập tức giảm tốc độ thu dây. Đại Hữu thúc, chúng ta đúng là phải tranh thủ thời gian câu nhiều cá, nhưng không cần sốt ruột, cứ câu như bình thường thôi. Có thể câu được toàn cá sống đấy, đây là việc cần làm khi chúng ta ra biển bây giờ. Này, hút điếu thuốc đi, chậm lại chút. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hút thuốc, uống nước. Ai cũng muốn tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, nhưng đúng là không cần sốt ruột. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu cười, ngậm điếu thuốc, chờ cá cắn câu rồi lôi lên mặt nước. Nha, con cá này nhìn thế nào mà chẳng thấy nhỏ gì cả. Ngược lại còn hơi to hơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu ngậm nửa điếu thuốc trong miệng, lôi con cá lên mặt nước. Hóa ra là 5 con, mỗi con nặng chừng 7-8 cân. Triệu Đại Hải này, hôm nay chúng ta câu được mấy con cá cháp đen này không chỉ to mà còn béo ú, tròn trịa nữa chứ. Ở ngoài biển ít khi câu được cá cháp đen kiểu này lắm hả? Lưu Bân nhìn mấy con cá cháp đen lôi lên mặt nước. 7-8 cân một con đã đành, đằng này chúng còn béo ngậy, sờ vào cứ như sắp trào mỡ ra ngoài ấy. Đúng vậy, cá cháp đen ở ngoài biển to hơn trong vịnh, nhưng thường gầy hơn một chút. Ở ngoài biển nước sâu, hải vực rộng lớn, nhưng đồ ăn không nhiều bằng trong vịnh, đặc biệt là những nơi như bến tàu. Thịt cá phải có chút mỡ mới ngon, mỡ càng nhiều thịt cá càng ngon. Đấy là lý do vì sao cá cháp đen cùng cỡ trong vịnh thường bán đắt hơn ngoài biển. Hôm nay chúng ta câu được mấy con cá cháp đen này không chỉ to mà còn béo nữa chứ. Cá cháp đen ngoài biển vừa to vừa béo thế này thì giá không tệ đâu. Triệu Đại Hải đi câu cá cháp đen ở ngoài biển nhiều chuyến rồi, đây là lần đầu tiên câu được cá cháp đen vừa to vừa béo như vậy. Đặc điểm lớn nhất của cá cháp đen ngoài biển là to, nhưng to thì thường gầy. Cá gầy không ngon, đừng nhìn to xác mà bán không được giá. Hôm nay câu được mấy con cá cháp đen này không những to mà còn béo nữa, kiểu này mà mang về thì bán được giá lắm đây. 200 tệ một cân, khéo Đinh Tiểu Hương còn bán 300 tệ một cân ấy chứ. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thấy Đinh Tiểu Hương bán giá đó là hoàn toàn có thể. Cái này còn phải nói sao, ngay cả mấy con cá cháp đen ngoại biển gầy gò bình thường, 7-8 cân một con cũng đã bán được khối tiền rồi. Mấy con cá cháp đen béo ú mà chúng ta câu được hôm nay, không bán 300 tệ một cân thì sao được. Chưa kể, đa số cá chúng ta câu được hôm nay đều còn sống. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng lưới vớt cá lên, gỡ lưới câu rồi ném vào khoang thông nước. Anh liếc nhìn, khoang gần như đã đầy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa câu cá, hết con này đến con khác, cá cháp đen vừa to vừa béo được kéo lên cano. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Được thôi, hôm nay chúng ta câu được nhiều thế này là quá đủ rồi. Ít nhất cũng phải được 4.000 cân cá đấy, khéo lại câu được 5.000 cân ấy chứ. Ngày nào cũng câu được nhiều cá thế này, sao mà không giàu được. Thu cần, Trung Thạch Trụ. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Dưới nước vẫn còn cá, mà còn nhiều nữa chứ. Cá vẫn cắn câu rất tốt, nếu câu tiếp thì vẫn được khối cá đấy. Nhưng Triệu Đại Hải lo câu lâu quá, cano khác đến gần phát hiện ra chỗ này. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần xong, lập tức lái cano rời khỏi chỗ câu, chạy xa chừng 2 hải lý mới giảm tốc độ. Anh dừng cano, uống ừng ực mấy ngụm nước, thời tiết đã khá nóng, liên tục câu cá mấy tiếng không ngừng, mồ hôi chảy không biết bao nhiêu. Chưa kể, câu cá rất tốn sức. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát, uống nước, ăn chút gì đó, rồi lái cano về khu vực các đảo bọt biển. Từ xa, họ thấy thuyền đánh cá lớn đang đậu ở khu vực đảo đá ngầm san hô bọt biển, không xa lắm. Triệu Đại Hải lái cano đến đậu cạnh thuyền đánh cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã thấy cano của Triệu Đại Hải từ lâu, họ đi ra khỏi phòng điều khiển, đứng chờ ở trên boong tàu. Triệu Đại Hải, câu thế nào rồi? Thạch Quảng Minh lớn tiếng hỏi vọng. Cái này còn phải nói sao, chắc chắn là câu cực kỳ tốt rồi. Không dám nói nhiều, ít nhất cũng phải được 4.000 cân cá cháp đen lớn. Toàn cá 5-6 cân, 7-8 cân một con, hôm nay câu được cá cháp đen béo ú à nha. Trung Thạch Trụ ngẩng đầu lên nhìn Thạch Quảng Minh, lớn tiếng đáp. 4.000 cân cá cháp đen á? Thạch Quảng Minh giật mình, khi anh, Triệu Thạch và Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá đến đây, thấy khu vực các đảo bọt biển không có thủy triều, không có dòng chảy, thậm chí không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu, họ lo anh chạy đi câu ở chỗ khác. Ai ngờ bây giờ quay về, không chỉ câu được cá mà còn câu được 4.000 cân cá cháp đen to vật vã. Cá đang sống trong khoang thuyền kia kìa. Cái này còn giả được sao? Lưu Bân vừa nói vừa mở nắp khoang thuyền, ba người cùng nhau động tay, chuyển cá lên thuyền. Thuyền đánh cá lớn có cần cầu, Đinh Đại Văn đã tìm người lên thuyền giúp việc và họ cũng đang chờ sẵn. Sau khi sắp xếp xong, cần cầu lập tức cầu cá lên thuyền đánh cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy lũ cá cháp đen kia còn sống nhăn, liền nhắc nhở mấy người đang làm việc, mỗi túi cá cháp đen vừa câu lên là lập tức được chuyển xuống khoang thông nước của thuyền, rồi lại tiếp tục móc túi khác. Đến 12 giờ trưa, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trên boong tàu, nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút, lúc này mới quay vào phòng điều khiển. Đinh Đại Văn vội đưa nước cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Vừa nãy phải đứng trên boong tàu chờ đợi khá lâu, phơi nắng nóng, người lớn tuổi rồi, phải chú ý một chút, uống nước ngay mới được. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải vừa rồi câu được chừng 5.000 cân cá cháp đen không nhỉ? Đinh Đại Văn nãy giờ ở trong phòng điều khiển, vừa điều khiển thuyền, vừa lo lót cá xuống khoang, không lên boong tàu, nhưng nắm rõ mồn một số lượng cá Triệu Đại Hải câu được. 5.000 cân thì chắc chắn không trượt đâu, phải cỡ 5.500 cân ấy chứ. Triệu Thạch gật nhẹ đầu, đám cá cháp đen mà Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ câu được lần này phải được 5.500 cân là ít. Lần nào thấy Triệu Đại Hải câu cá, tôi cũng thấy anh ta như là Hải Long Vương dưới nước ấy, hoặc là được Hải Long Vương phù hộ cho ấy chứ. Nếu không thì sao chuyến nào cũng câu được nhiều cá thế này cơ chứ. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía mặt biển lặng gió, thủy triều êm ả, không thấy bóng dáng bọt biển của các đảo. Hôm nay chỗ này không có cá vực biển, Triệu Đại Hải đổi chỗ khác. Câu được hơn 5.000 cân cá cháp đen, mà cá nào cá nấy con nào con nấy béo ú, đáng tiền dễ sợ. Triệu Đại Hải có vài điểm câu bí mật, chỉ mình anh ta biết thôi. Bình thường thì anh ta cũng đi mấy điểm quen thuộc ai cũng biết, nhưng mà vào những tình huống đặc biệt, khi mà mấy điểm quen thuộc kia không có cá thì anh ta sẽ đi mấy điểm bí mật của mình. Triệu Thạch biết rõ mười mươi, chuyến này Triệu Đại Hải chắc chắn không câu ở mấy điểm quen thuộc rồi, mà là đến cái chỗ chỉ mình Triệu Đại Hải biết, nên mới câu được nhiều cá trong thời gian ngắn như vậy. Thật là bất công mà. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thế. Lại còn có điểm câu bí mật nữa, anh ta không giàu thì ai giàu. Thạch Quảng Minh không nhịn được mà lườm một cái. Ha ha ha ha ha. Thạch Quảng Minh này, cậu chạy ngoài khơi bao nhiêu năm nay, Thạch Kiệt Hoa cũng chạy ngoài khơi bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại bảo các cậu không biết vài điểm câu bí mật, chỉ có các cậu hoặc là vài người biết thôi à? Triệu Thạch cười lớn, người ra biển bắt cá hay câu cá, hoặc là chủ thuyền như Thạch Quảng Minh, chờ người ta ra biển câu cá, trên tay ai chả có vài điểm câu hay điểm bắt cá, chỉ có mình hoặc vài người biết thôi. Hừ, sao lại không có chứ? Có điều bình thường chờ người ta ra biển câu cá, tôi có chạy mấy cái chỗ như thế đâu, toàn chạy mấy tuyến quen thuộc ai cũng biết hoặc là mấy điểm câu cá thông thường thôi. Thạch Quảng Minh cũng thoải mái thừa nhận mình có mấy điểm câu bí mật như vậy, chỉ có mình Thạch Kiệt Hoa biết, thậm chí Thạch Trung Vi bây giờ còn chưa rõ nữa kìa. Các cậu biết mấy chỗ như thế thì có ích gì? Tự các cậu đi mấy chỗ đấy câu thì được mấy con. Triệu Thạch khinh bỉ liếc Thạch Quảng Minh một cái, Triệu Đại Hải bình thường chủ yếu chạy ngoài khơi, gần bờ thôi. Với lại Triệu Đại Hải giờ có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu giúp sức câu cá, chuyến nào cũng câu được rất nhiều. Thạch Quảng Minh thì dù biết vài điểm câu cá, nhưng đây là biển sâu, xa xôi, mấu chốt là Thạch Quảng Minh ngoài người nhà mình ra, thậm chí ngoài Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi ra, không dám chờ ai ra biển câu cá, không dám nhờ ai giúp câu cá cả. Ai? Biết làm sao được đây? Mấy điểm câu như thế ở trong tay bọn tôi đúng là chẳng phát huy được tác dụng gì lớn. Đã 5-6 năm nay không đến chỗ kia câu cá rồi, lần trước đến đấy câu, cũng chỉ có tôi với Thạch Kiệt Hoa thôi. Thạch Quảng Minh có chút bực bội, Triệu Thạch nói đúng, mấy điểm câu đấy ở trong tay mình đúng là chẳng có tác dụng mấy. Nói đi thì nói lại, Triệu Đại Hải giỏi thật đấy, ngay ở ngoài khơi mà cũng tìm được mấy điểm câu như thế, lại còn chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu ra biển, có 2-3 tiếng mà câu được hơn 5.000 cân cá cháp đen to đùng. Thạch Quảng Minh vô cùng bội phục Triệu Đại Hải, mình với Thạch Kiệt Hoa câu cá chẳng có bản lĩnh gì, nếu không thì cần gì phải chờ người khác ra biển câu cá, tự mình ra biển câu là được, kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Đinh Đại Văn nói chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh xong thì rời khỏi phòng điều khiển, ra khoang tàu xem cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Đinh Đại Văn quay lại thì hỏi thăm tình hình cá trong khoang. Tất cả đều nhảy nhót tưng bừng. Tôi mò mấy con lên xem, con nào con nấy to thì khỏi nói rồi, lại còn béo ú nữa chứ. Đinh Đại Văn từ nhỏ đã lớn lên ở bờ biển, nhà mình lão tử với đại ca Đinh Trọng Sơn lại làm thu mua tôm cá cua, lúc nhỏ cũng hay chạy chợ kiếm sống phụ giúp, nhìn là biết ngay mấy con cá cháp đen béo ú như thế này dễ bán cực kỳ, giá lại cao nữa. Cá cháp đen ngoài khơi có hai đặc điểm lớn nhất, một là to, hai là nước biển cực kỳ tốt, nên thịt cá cũng ngon, vấn đề duy nhất là hơi gầy, không có nhiều mỡ. Lần này Triệu Đại Hải câu được đám cá cháp đen này, vừa to lại vừa béo, chắc chắn bán được giá lắm đây. Lưu Cương, Lưu Lỗi với Ngô Vi Dân chắc lại phải đau đầu tính giá cho xem. Bây giờ Triệu Đại Hải mua thuyền đánh cá to thế này rồi. Mấy con cá này cũng chẳng cần vội bán đi đâu. Kể cả Lưu Cương, Lưu Lỗi với Ngô Vi Dân có muốn mua nhiều thì cũng chưa chắc đã bán cho ấy chứ. Thạch Quảng Minh nghĩ đến đây là thấy Lưu Cương, Lưu Lỗi với Ngô Vi Dân lại sắp đau đầu rồi, đặc biệt là Lưu Cương với Lưu Lỗi. Mình nghe nói chuyên chức Triệu Đại Hải còn câu được cả cá nhụ bốn dâu với mấy con cá đủ nâu 20-30 cân, đều để dành bán tỉnh cả đấy, giờ trong kho lạnh của thuyền vẫn còn một ít. Á, trong nhà mình làm ăn không ít, nhưng mà giỏi giang nhất vẫn là Đinh Tiểu Hương. Việc mua chiếc thuyền đánh cá này, vốn dĩ số cá nhụ bốn dâu với cá đủ nâu trong kho lạnh của thuyền cũ đều đã được chuyển về. Ước chừng khoảng 2.000 cân. Tiểu Hương cũng không định bán sớm như vậy. Đinh Đại Văn nghe Thạch Quảng Minh nhắc đến chuyện này thì bật cười. Hóa ra, sáng sớm hôm qua Lưu Lỗi đã đến bến tàu Lãng Đầu Thôn để hỏi mua số cá đủ nâu với cá nhụ bốn dâu kia. Lưu Lỗi nài nỉ lắm, nhưng Đinh Tiểu Hương đã nói không bán thì tuyệt đối không ai bán được. Cá nhụ bốn dâu với cá đủ nâu, chẳng cần nuôi sống gì cũng bán được giá tốt. Việc gì phải vội vàng xuất hàng chứ? Triệu Thạch liếc nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ rồi, chắc sắp đến giờ ăn trưa. Thạch lão đầu, ông nói xem hôm nay ta mình ăn cá nhụ bốn dâu hay cá đủ nâu đây? Hay là làm một con cá cháp đen thật to? Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, bọn họ cũng chẳng có việc gì làm, cứ ngồi đây chờ Triệu Đại Hải đi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô về, xem chỗ mấy đảo bọt biển có con cá vượt biển nào không. Cá nhụ bốn dâu, cá đủ nâu. Thôi được rồi, hay là mình làm mấy con cá cháp đen vừa mới câu được hôm nay đi. Làm hai con, đầu với đuôi cá thì nấu canh, còn thịt cá thì chiên giòn. Thêm chút dầu với vài lát gừng là được. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn là ăn cá cháp đen mới câu được ngon hơn. Vừa nãy nhìn mấy con cá cháp đen kia con nào con nấy đều béo ngậy, ăn chắc phải ngon lắm. Đi, vậy làm như thế đi, trưa nay mình xào thêm đĩa rau xanh, nấu thêm nồi cơm nữa là xong. Triệu Thạch nghĩ nghĩ, thấy ý kiến của Thạch Quảng Minh cũng không tệ, bèn rời khỏi phòng điều khiển đi xuống bếp nấu cơm. 3 giờ chiều, mặt trời lên cao chói chang, nóng kinh khủng. Ôi, thời tiết này đúng là phát bực. Hôm nào có gió có sóng thì khó chịu, hôm nào nắng gắt thì cũng khó chịu y như nhau. Trung Thạch trụ ra sức lau mồ hôi trên trán, mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống. Cano đang neo đậu ngoài biển khơi, bọn họ vừa ăn cơm xong, đang ngồi xổm trên bong tàu ăn tráng miệng. Hai, biết làm sao được chứ, mình đi biển câu cá thì phải chịu cảnh này thôi, hay là Thạch trụ, cậu xuống khoang tàu mà trốn nắng. Ở dưới đó không bị nắng chiếu vào, thoải mái hơn nhiều đấy. Lưu Bân gắp một miếng mỡ dày cộp nhét vào miệng, đi biển thì phải ăn mấy món béo ngậy như này mới có sức lực. Hừ, Lưu Bân, cậu tưởng tôi ngốc chắc. Giờ mà xuống khoang tàu thì chẳng khác nào chui vào cái lồng hấp à. Trung Thạch chủ gắp một miếng cá cháp đen to bằng bàn tay bỏ vào miệng cắn một cái, toàn là thịt. Triệu Đại Hải, cá cháp đen này mà bán thì phải được 300 tệ một cân ấy chứ. Trung Thạch chủ ăn liền tù tì mấy miếng, loáng một cái đã gặm sạch miếng cá to bằng bàn tay, chỉ còn trơ lại xương. Cá cháp đen ngoài khơi anh ta ăn không biết bao nhiêu rồi, đa phần thịt đều khá là thô, còn cá cháp đen này thịt lại rất mềm, lại còn thơm mùi cá nữa chứ, ngon tuyệt. Nhất định phải bán được cái giá đó mới được. Nếu Lưu Cương, Lưu Lỗi, hay là Ngô Vi Dân, lão bản Ngô mà không trả giá đó thì tôi cũng không bán. Triệu Đại Hải chỉ tay vào nồi canh cá đặt trên bong tàu, phía trên nồi một lớp váng dầu cá màu vàng óng, trông đặc sánh và hấp dẫn lạ thường. Dân biển chỉ cần nhìn là biết nồi canh cá này ngon đến mức nào. Triệu Đại Hải, cá cháp đen to béo thế này chắc giá cũng không thua kém gì cá vượt biển đâu nhỉ. Hay là chuyến sau mình lại ra chỗ đó câu, tôi thấy còn ngon ăn hơn là đi mấy đảo bọt biển câu cá vượt đấy. Nghe nói tham tơi ở mấy đảo bọt biển kia cũng chẳng có con nước ngon lành gì đâu. Lôi Đại Hữu húp một ngụm canh cá nóng hổi, thoải mái giãn mày. Dân đi biển ăn cơm thì không thể thiếu món canh cá. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều gật đầu đồng ý, Lôi Đại Hữu nói đúng, tháng tới ở mấy đảo bọt biển kia chắc chẳng câu được mấy con cá vượt biển đâu, do mùa mà. Triệu Đại Hải nhíu mày, chuyện này anh ta không biết thật. Cá vượt biển ở mấy đảo bọt biển trước giờ anh ta cũng không để ý lắm, chuyến nào ra khơi mà câu được thì câu, không câu được thì thôi, anh ta còn nhiều chỗ khác để câu cơ mà. Được, chuyến sau mình vẫn cứ theo kế hoạch cũ thôi, ra mấy đảo bọt biển trước. Nếu có con nước thì mình câu, không có thì đi chỗ khác câu cá. Nhưng mà nhất định không được đến cái chỗ hôm nay mình câu nữa. Câu ở mấy chỗ như này thì đúng là có cá, nhưng mà toàn là mấy chỗ nhỏ lẻ thôi, cứ câu liên tục thì cá sẽ hết nhanh lắm. Nếu mà mình câu nhiều quá, cá còn lại ít, đàn cá sẽ tản đi mất. Triệu Đại Hải gật gù, nhưng rồi lại lắc đầu. Mấy đảo bọt biển không có cá thì chắc chắn phải đi câu chỗ khác rồi, nhưng mà nhất định không được chăm chăm vào một chỗ mà câu mãi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không ngờ tới chuyện này. Việc gì phải lo chứ? Tuy chỉ là ngoài khơi, không phải biển sâu, nhưng mà biển rộng mênh mông, đủ loại chỗ câu không biết bao nhiêu mà kể. Tôi biết không ít chỗ ngon đấy, chuyến sau mình cứ thay nhau đến mấy chỗ đó câu, với lại mấy chỗ mà ai cũng biết thì vẫn câu được cá đấy. Triệu Đại Hải thấy nụ cười trên mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thoáng biến mất thì biết ngay là họ đang lo không câu được cá, nhưng mà thật sự không cần phải lo lắng như vậy. Một là anh ta biết rất nhiều chỗ chỉ có mình anh ta biết, chỗ nào cũng có thể câu được cá, hơn nữa còn câu được không ít là đằng khác, chỉ có điều là mấy chỗ đó không lớn, không thể ngày nào cũng đến câu được. Hai là, quan trọng nhất là mấy chỗ ai cũng biết, thường có rất nhiều cano đến câu, nhiều người cứ nghĩ cano càng nhiều thì câu được càng ít, nhưng thực tế lại ngược lại, càng là chỗ nhiều người biết, nhiều người đến câu thì có nghĩa là ở đó có cá, hơn nữa còn có cá liên tục. Mấy chỗ như vậy mới thật sự là chỗ ngon, có bản lĩnh, có công phu thì mặc kệ bao nhiêu người, mặc kệ bao nhiêu cano, mình vẫn câu được đủ cá. Mình có đi câu cá đủ nâu ở chỗ cũ không? Lưu Bân ăn cơm xong, bưng bát canh cá đứng lên, nhìn về phía đông bắc. Sau khi câu xong cá cháp đen, cả bọn đều chuyển hết lên thuyền của Đại Hải, rồi lập tức chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, giờ đang neo ở đây, cách chỗ câu cá đủ nâu cũng không xa lắm, chạy một lát là tới ngay. Vừa mới ăn no xong, nghỉ ngơi một chút, lát nữa mình qua đó xem sao. Triệu Đại Hải lia lịa xúc cơm vào miệng, hết miếng thịt ba chỉ này đến miếng thịt ba chỉ khác. Chuyến này mà ra khơi đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chắc chắn là để điểm câu cá đủ nâu rồi. Xem có gỡ gạc được chút nào không, không thì lại tính đường khác. Chắc mầm lại gặp chiếc cano hôm trước, nếu thật thế, mình có câu hay không đây? Trung Thạch Chủ có chút ngưỡng mộ Triệu Đại Hải, cái bụng của cậu ta đúng là không đấy. Mình với Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân mới ăn hai bát đã thấy ngang rồi, còn cậu ta đã chén đến bát thứ tư. Lần trước, bọn mình đến cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, vô tình chạm mặt một chiếc cano. Họ cứ mải miết buông câu chờ cá, sau khi cano đó rời đi, bọn mình nhảy vào câu ké, ai ngờ lại vớ bấm cá đủ nâu. Đám kia đâu phải tay mơ, mấy hôm trước thời tiết không đẹp nên nhịn, nay thời tiết ủng hộ thế này, kiểu gì họ cũng mò đến. Kệ xác, họ câu thì kệ họ, cái chỗ này có phải của riêng ai đâu. Đúng đó, ai cấm mình không được câu, chẳng lẽ cứ phải nhường họ chắc, chuyến này nhất định phải đến đó. Chứ còn gì nữa, không tranh thủ ăn no thì lấy sức đâu mà giành cá với người ta. Triệu Đại Hải không cần nghĩ nhiều, đích thị là đến cái chỗ hôm trước câu cá đủ nâu rồi. Thiên Vương, tới đây cũng vô dụng, ăn thôi. Nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai. Chuyến này nhất định vớ bấm. Triệu Đại Hải, nhanh lên, ăn xong còn phải đi ngay, tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng máu chiến của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mà thấy buồn cười. Nghe mình bảo phải tranh cá với người ta nên mới hăng máu thế này. Triệu Đại Hải tranh thủ lùa xong bát cơm, húp thêm mấy ngụm canh, nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi lái cano thẳng hướng điểm câu cá đủ nâu. Ái chà, cano kia lại tới thật kìa. Trung Thạch Trụ đứng mũi chịu sào, mắt dán chặt vào mặt biển, chẳng mấy chốc đã phát hiện chiếc cano hôm trước lại xuất hiện ở đúng cái điểm quen thuộc. Đồ ngốc mới không đến, đã biết chỗ này có cá, lại còn câu được khối nữa chứ. Hễ thời tiết đẹp là họ lại mò đến ngay. Nhìn bộ dạng chắc đến đây cũng khá lâu rồi ấy chứ. Lôi Đại Hữu chẳng thấy lạ gì khi gặp lại chiếc cano kia. Dân đi biển là thế, hễ có cá là phải tranh thủ, chuyến này nối chuyến khác. Mình có nên đến luôn không? Lưu Bân có chút do dự khi thấy chiếc cano kia. Ấy già, Lưu Bân, định giở trò mèo gì đấy? Mình có cướp cá của ai đâu, chỉ là đến câu ké thôi mà. Trung Thạch Trụ trêu chọc. Ha ha ha ha ha. Đúng đó, mình đâu có cướp cá của họ, chỉ là câu cạnh bên thôi. Có gì to tát đâu. Nhanh lên, họ đang câu kìa, mà nhìn dáng vẻ thì cá dưới nước cũng không ít đâu. Ngon đấy, mình phải nhanh chân đến, xí, chỗ mà còn gỡ gạc được mớ cá đủ nâu 20-30 cân. Lưu Bân chỉ tay về phía chiếc cano phía trước. Triệu Đại Hải cười khẩy, điều khiển cano chậm lại, không cần vội, cứ từ từ tiến đến. Khi cách khoảng 50 mét thì giảm tốc độ hơn nữa. Hả? Cái quái gì thế này? Không thể nào. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá, không tìm được ngẩng đầu nhìn chiếc cano đang thu lưới ở đằng xa. Sao thế? Trung Thạch Trụ tò mò, không hiểu Triệu Đại Hải phát hiện ra điều gì. Triệu Đại Hải hạ giọng, nói nhỏ với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng cái chỗ chiếc cano kia đang thả neo không phải là nơi nhiều cá nhất. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong đều ngạc nhiên. Cái đám kia là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này có cá đủ nâu, hơn nữa chuyên trước đã câu được cả đống rồi. Hôm nay lại còn đến sớm hơn mình nữa chứ. Điểm câu thì không lớn, chỉ cần liếc qua màn hình dò cá là biết chỗ nào nhiều cá ngay ấy mà. Triệu Đại Hải này, tớ đoán là cái lão thuyền trưởng kia không muốn ai biết chỗ này. Hoặc là họ vừa đến đây, thấy màn hình dò cá báo có cá là buông câu luôn, chẳng thèm quan tâm chỗ nào nhiều, chỗ nào ít. Lưu Bân đưa ra một giả thuyết. Hai, quan tâm làm gì cho mệt đầu. Mình cứ chiếm cái chỗ nhiều cá nhất mà câu, đến khi nào hết cá thì lại, di tản, sang chỗ họ. Triệu Đại Hải vốn định tiến thêm 20-30 mét nữa, neo gần chỗ chiếc cano kia rồi mới bắt đầu câu. nhưng giờ phát hiện dưới đáy cano của mình cá còn nhiều hơn, thì còn gì mà khách sáo nữa. Cậu chỉnh lại vị trí, neo cano xuống. Khoan đã, Triệu Đại Hải, sao cậu biết dưới cano mình cá nhiều hơn dưới cano kia? Liêu Bân vừa nhanh tay chuẩn bị đồ nghề, vừa hỏi. Cano đối diện cách mình những năm, 60 mét chứ ít gì. Triệu Đại Hải làm sao mà chắc được, điểm của mình nhiều cá đủ nâu hơn. Triệu Đại Hải lắp xong cái máy tơi điện ngon lành, chỉ tay về phía cano kia. Cái này dễ thôi, cứ nhìn tần suất và số lượng cá mà họ kéo lên là biết ngay ấy mà. Nhanh lên, cậu làm nhảm lắm thế, cá đủ nâu 3, 4 cân, thậm chí 3, 40 cân không ăn được chắc. Không bán được tiền à? Triệu Đại Hải bảo chỗ này có cá thì mình cứ câu thôi. Cứ câu được cá là được. Lôi Đại Hữu sốt ruột buộc mồi câu, móc con tôm tươi rồi vung cần xuống nước. Triệu Đại Hải cười, liếc nhìn màn hình dò cá, báo cho Lôi Đại Hữu biết đàn cá đang ở độ sâu 150 mét. Lôi Đại Hữu gật đầu, lập tức thả dây xuống, cứ thả đến 135 mét thì khựng lại một chút, rồi thả chậm tiếp đến 150 mét. Ái chà, không thể tin được, có cá cắn câu rồi. Lôi Đại Hữu không tin vào tai mình, vừa thả xuống 150 mét, nhấp nhấp cần hai cái, xác định không bị vướng đá, còn đang định chờ xem có cá thắp mồi không, ai ngờ vừa mới chớp mắt đã có hai con đớp mồi, lại còn kéo mạnh xuống nữa chứ. Không cần phải nghĩ, đích thị là hai con cá to sơi tái mồi rồi. Lôi Đại Hữu, cậu dùng tới tận mấy cái lưỡi câu chùm vậy? Liêu Bân liếc nhìn cần câu đang oằn mình trên giá, rồi nhìn radar dò cá. Chắc chắn không chỉ có hai lưỡi câu. Hi hi, thì tại tớ nghĩ bụng, không biết đám cá đủ nâu dưới đáy biển sâu này táp mồi kiểu gì. Tớ chơi luôn năm cái lưỡi câu chùm. Ai dè đâu, hôm nay, vào giờ này, cá đủ nâu lại háu ăn đến thế. Nhìn kiểu này, ít nhất cũng phải có 4 con đang cắn câu. Lôi Đại Hữu có vẻ hơi ngại ngùng. Chuyến trước, khi đến đây câu cá đủ nâu, phần lớn thời gian họ chỉ dùng hai lưỡi câu chùm. Lần này, anh nghĩ là buổi trưa, không phải ban đêm hay rạng sáng, có thể có cá, nhưng chắc không cắn mồi mạnh. Dùng 5 lưỡi câu chùm, tỷ lệ câu được cá sẽ cao hơn. Lúc đầu, anh chỉ mong câu được 1, 2 con là may mắn lắm rồi, ai ngờ chưa đầy 5 phút đã có ít nhất 4 con cá đủ nâu dính câu. Lôi Đại Hữu gạt chốt mở, máy tơi điện bắt đầu quay, làm chiếc cần câu oằn mình rõ rệt. Ái chà, không lẽ lại phải dùng đến 5 cái lưỡi câu chùm thật hả? Triệu Đại Hải nhìn Lôi Đại Hữu, vẻ mặt kinh ngạc. Dù là câu cá ngoài khơi, trong vịnh hay biển sâu, lưỡi câu chùm vẫn thường được sử dụng, nhưng không phải cứ nhiều lưỡi là tốt. Móc quá nhiều, xuống đáy biển dễ bị rối vào nhau. Một khi đã rối thì gỡ ra tốn thời gian lắm. Hơn nữa, móc nhiều thì mồi cũng phải nhiều, mất công chuẩn bị hơn. Nếu cá nhỏ thì dùng nhiều móc là hợp lý, nhưng ở đây, họ đang câu cá đủ nâu, mà con nào con nấy cũng phải 20-30 cân. Thông thường, chỉ cần hai lưỡi câu chùm, cùng lắm là 3, chứ ai lại dùng đến 5 cái làm gì. Nhưng Lôi Đại Hữu dùng 5 lưỡi câu chùm, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay cá đủ nâu ở đây có vẻ còn to hơn, mập hơn cả chuyến trước thì phải. Lôi Đại Hữu nhìn những con cá đủ nâu mình kéo lên, đếm lại thì không phải 4 mà là 5 con, mỗi con nặng chừng 35, 36 cân. Anh cầm vợt, lần lượt vớt chúng lên, rồi quẳng vào khoang thông nước trên bong tàu. Có cá cắn câu kìa. Chà, chiều nay, cá đủ nâu ở đây cắn câu hăng dữ vậy trời. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa thả lưỡi câu chùm xuống độ sâu 150 mét, chưa đầy một phút đã có cá thắp mồi. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm bộ lưỡi câu năm móc của Lôi Đại Hữu hồi lâu, rồi chợt nảy ra một ý. Anh nhìn cần câu của mình, cũng đã có cá cắn câu, lại còn tới hai con. Anh gạt chốt mở máy tơi điện, đẩy hết cỡ để nhanh chóng thu dây. Ủa, Triệu Đại Hải, thu nhanh vậy làm gì? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi. Anh và Lưu Bân thu dây trước Triệu Đại Hải, mà giờ cá vẫn chưa lôi lên khỏi mặt nước. Cá đủ nâu khác với cá cháp đen, nếu kéo cá đủ nâu quá nhanh, nó sẽ phun hết thức ăn ra ngoài. Và quả nhiên, trước mặt Triệu Đại Hải, hai con cá đủ nâu 30-40 cân đã phun cả bong bóng lên mặt biển. Thạch Trụ thúc, một lát nữa, hai người đổi sang dùng 5 lưỡi câu chùm đi. Ở dưới lưỡi câu, thêm một cục chì nhỏ, không cần nặng quá đâu, 50 gram là đủ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gỡ cá ra khỏi móc, rồi lập tức đổi lưỡi câu. Lôi Đại Hữu dùng 5 lưỡi câu chùm, câu được tới 5 con cá, hiệu quả cao hơn hẳn so với Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chỉ dùng 2 lưỡi. 5 lưỡi câu chùm đúng là có nhược điểm, nhưng ở vùng biển mà cá nhiều, lại còn háu ăn như thế này thì 5 lưỡi câu sẽ câu được nhiều cá hơn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức lấy móc, đổi sang 5 lưỡi câu chùm. Có điều, họ hơi thắc mắc tại sao phải thêm cục chì 50 gram ở dưới lưỡi câu. Câu tổ đã có chì rồi, nhưng nặng tới 200 gram, còn Triệu Đại Hải nói rõ là phải dùng 2 cục chì. Triệu Đại Hải nhanh chóng thay xong câu tổ, móc mồi tôm tươi vào từng lưỡi, rồi thả xuống biển, cho mồi nhanh chóng chìm xuống đáy. Vấn đề lớn nhất của 5 lưỡi câu chùm là khi xuống đáy biển, nếu thủy chiều mạnh, chúng rất dễ bị rối vào nhau. Thêm một cục chì nhỏ ở dưới, có thể kéo thẳng toàn bộ lưỡi câu, đồng thời không làm chúng căng quá mức mà vẫn có thể đong đưa theo dòng nước. Triệu Đại Hải có kinh nghiệm câu cá dày dặn, anh hiểu rõ nhược điểm của kiểu câu chùm dài. Nước biển dưới đáy không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, đôi khi, tốc độ dòng chảy ở dưới đáy còn nhanh hơn trên mặt nước nhiều. Kể cả khi tốc độ dòng chảy ở đáy biển tương đương hoặc chậm hơn, lưỡi câu vẫn thường xuyên lắc lư, thậm chí xoay vòng một cách không quy tắc, rất dễ bị rối. Thêm một cục chì vào, lưỡi câu sẽ hơi thẳng ra, như vậy sẽ không dễ bị rối. Ngoài ra, chì không quá nặng, lưỡi câu vẫn có thể đong đưa theo dòng nước, thu hút sự chú ý của cá. Nếu cá không nhiều, không cắn mồi mạnh thì cách này chẳng có tác dụng gì. Nhưng ở độ sâu 150m dưới chiếc cano, cá đủ nâu không chỉ nhiều mà còn háu ăn. Làm như vậy là quá hời. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong liền hiểu ra. Lôi Đại Hữu đang thả dây giờ chừng thì vội vàng thu lại, rồi mới gắn thêm cục chì nhỏ trước khi thả xuống lần nữa. À, đúng là có hiệu quả. 4 cái tắp mồi rồi, tớ phải đợi thêm một chút, đợi đến cái thứ 5 mới thu dây kéo cá. Một chuỗi 5 con cá, coi như 4 con đi, chuyến này lên xuống cũng được 150, 60 cân, thậm chí 2 tạ cá. Câu cá kiểu này lợi hại quá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng nhận ra ý tưởng của Triệu Đại Hải rất hay, vô cùng hiệu quả. Chỉ trong nửa giờ, họ câu được 5, 6 mẻ cá, không lần nào lưỡi câu bị rối. Mỗi lần kéo lên, ít nhất cũng được 3 con, phần lớn là 4, 5 con. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang hăng hái, anh mỉm cười rồi tăng nhanh động tác. Trong thời gian này, cá đang cuồng ăn, cơ hội hiếm có, phải tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải, chiếc cano kia thấy chúng ta câu được nhiều cá quá kìa. Trung Thạch Trụ vùi đầu câu cá hơn một giờ, tranh thủ lúc máy tơi điểm kéo cá lên để châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc cano cách đó 5-60 mét. Trên đó có người đang chỉ trỏ về phía họ, anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng chắc chắn là thấy họ kéo lên hết con này đến con khác. Toàn cá đủ nâu to 3-40 cân, nên có chút sốt ruột. Hai, cậu bảo chiếc cano kia có khi nào lát nữa chạy sang đây câu cá không? Lưu Bân thoáng chút lo lắng. Câu cá biển không phải cứ có kỹ thuật là xong, mà với nhiều người, việc tìm được điểm câu có nhiều cá còn quan trọng hơn cả kỹ thuật. Anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu hiện tại câu cá chẳng dùng kỹ thuật gì, chủ yếu là Triệu Đại Hải tìm được điểm có nhiều cá, hơn nữa chúng cứ điên cuồng đớp mồi. Bất kỳ ai, dù trình độ thế nào, lên cano của Triệu Đại Hải, cứ biết câu cá là câu được. Nhìn chiếc cano đối diện, thấy bọn anh câu được nhiều cá như vậy ở đây, thì dù lần này không đến câu, họ cũng sẽ nhớ kỹ điểm này, chờ lần sau nhất định sẽ đến đúng vị trí này. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh cả người. Điểm câu này vốn do người trên cano đối diện phát hiện. Họ vốn tưởng bọn anh câu ở đây là chiếm được món hời lớn, không cần lo lắng bị lộ điểm. Nghe Lưu Bân nói vậy, họ mới biết, ngay cả ở cùng một điểm câu, vị trí khác nhau cũng cho lượng cá khác nhau. Việc bọn anh câu được nhiều cá, còn cano kia thì không được bao nhiêu, là minh chứng rõ ràng nhất. Ái chà, Lưu Bân, sao cậu không nhắc chúng ta sớm hơn? Trung Thạch Chủ có chút bực bội, dạo này anh liên tục theo Triệu Đại Hải ra biển câu, biết rõ ở ngoài khơi hay biển sâu, điểm câu cực kỳ quan trọng, quyết định việc có câu được cá hay không. Quan trọng hơn là vị trí khác nhau trong cùng một điểm câu. Các thuyền đánh cá khác nhau ở cùng một điểm, có thuyền câu được nhiều, có thuyền câu được ít, và thường thì người câu được nhiều sẽ chiếm vị trí tốt nhất. Việc cano kia câu được ít hơn bọn anh nhiều như vậy, mấu chốt là Triệu Đại Hải tìm được vị trí tốt hơn hẳn. Trung Thạch Chủ vô cùng hối hận vì không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Đợi cano kia rời đi, bọn anh lại đến câu, vừa rút ngắn thời gian câu, vừa giữ kín được điểm câu. Thì tại tớ không nghĩ ra mà. Lưu Bân cười khổ lắc đầu, nếu anh nghĩ ra sớm thì đã nói rồi. Ấy, chú Thạch Trụ, các chú lo xa quá. Cano của mình đang đậu ở đây, cách cano kia chỉ chừng 5-60 mét thôi. Cano kia không biết đã phát hiện ra chỗ này có cá đủ nâu từ bao giờ rồi. Cháu đoán họ đến đây không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ, mình biết, mình thấy đã 2 lần rồi. Lần tới họ vẫn sẽ thường xuyên đến đây câu thôi. Gần như vậy, cano kia lúc nào cũng có thể phát hiện ra chỗ mình đang câu có nhiều cá đủ nâu, con nào con nấy đều to, lại còn đớp mồi nhanh nữa. Mình có câu ở đây hay không thật ra cũng chẳng khác biệt gì. Ít nhất là khác biệt không lớn lắm. Với cả các chú đừng quên, chuyến trước mình câu ở đây, điểm này cũng không tính là quá lớn, nói cách khác là cá đủ nâu ở đây không nhiều lắm. Bây giờ câu được thì cứ câu thôi, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian được, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng việc cano kia thấy bọn anh ở đây kéo lia lịa cá đủ nâu. Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, cả Lôi Đại Hữu lo lắng chuyện này, anh đã nghĩ đến từ lâu rồi. Nếu thật sự là điểm câu chỉ mình anh biết, thì nhất định anh sẽ không làm vậy, mà phải đợi đến tối mới đến câu. Lúc này Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới hiểu vì sao Triệu Đại Hải không hề bận tâm chuyện này, không phải là anh không nghĩ đến, mà là không cần thiết phải lo. À há, Triệu Đại Hải, lần trước mình đã bảo rồi, điểm câu này không biết có bao nhiêu cá đủ nâu, khéo câu vài chuyến là hết sạch. Nói vậy thì phải tranh thủ thời gian câu thôi, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khỏi cần lo nhiều. Trung Thạch Trụ lúc này mới nhớ ra lần trước Triệu Đại Hải đã nói ở đây cá không biết có nhiều hay không, phải tranh thủ câu nhiều một chút, biết đâu chừng câu vài chuyến là hết cá. Không sai không sai, cá câu lên cano mới là cá của mình. Việc gì phải nghĩ nhiều thế? Lưu Bân lần này không nghĩ ngợi nhiều nữa, tranh thủ thời gian câu cá. Đồng Khai Minh nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm cano lớn hơn của Triệu Đại Hải, cách bọn họ chỉ 5-60 mét. Triệu Đại Hải của Lãng Đầu Thôn. Vừa thấy cano đó, Đồng Khai Minh đã biết là ai. Ở vùng biển này, dân câu cá, bắt cá, cả người thu mua tôm cá cua, mấy ai không biết tên tuổi Triệu Đại Hải, mấy ai không nhận ra cano của anh. Chết tiệt, sao Triệu Đại Hải lại đến đây câu cá, sao hắn biết chỗ này? Mã Chi Chân ngậm điếu thuốc, nhìn mấy người trên cano của Triệu Đại Hải, người ta kéo cá đủ nâu lên lia lịa. Câu ở đây thì thôi đi, cano của Triệu Đại Hải không chỉ có nhiều người hơn mà còn câu được cá to hơn, nhanh hơn nữa. Hừ, lần trước tao tìm ra điểm câu này, lúc đang câu thì cano của Triệu Đại Hải đã đến rồi, chỉ là thoáng xuất hiện từ xa, rồi đi ngay. Lúc đầu tao nghĩ hắn không phát hiện ra điểm câu của tao, giờ xem ra không chỉ phát hiện, mà lần trước chắc chắn đã câu được cá ở đây rồi. Đồng Khai Minh vô cùng bực mình. Mấy hôm trước, anh tìm được điểm câu này và câu được không ít cá, đã để ý thấy cano của Triệu Đại Hải xuất hiện, chỉ là anh ta thoáng qua rồi đi. Lúc đầu anh nghĩ Triệu Đại Hải không để ý đến điểm câu của mình, giờ thấy cano của Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, hơn nữa còn điên cuồng câu cá ở cách mình 5-60 mét, đủ để chứng minh Triệu Đại Hải đã để ý đến điểm câu của anh từ mấy ngày trước. Đồng Khai Minh bực bội vô cùng. Thằng nhóc Triệu Đại Hải kia câu cá giỏi đến vậy cơ à? Gần đây Mã Chi Chân nghe không ít chuyện liên quan đến Triệu Đại Hải. Hừ, chuyện rành ra đấy còn giả được sao? Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trị giá tận 200.000 tệ, chỗ ngồi câu cá đều đặt trước kín chỗ. Quan trọng là mấy tay chơi lớn kia sau khi trở về từ biển khơi, ai nấy đều kiếm được bội thu. 180 vạn tệ chứ ít gì. Không có bản lĩnh thật sự thì sao làm được như vậy? Coi như cậu cảm thấy mấy chuyện tận mắt chứng kiến kia vẫn khó tin, vậy thì mấy người trên thuyền của Triệu Đại Hải đang câu cá đủ nâu kia chẳng lẽ là giả chắc? Ối dào! Một dây kéo lên không bốn con thì năm con, toàn là cá đủ nâu 30-40 cân, con nào con nấy to hơn hẳn cá mình câu. Chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã câu được không dưới 2.000 cân cá đủ nâu. Còn các cậu câu được bao nhiêu, có được 500 cân không đấy? Đồng Khai Minh cúi đầu nhìn xuống khoang chứa cá dưới chân. Nói đi cũng phải nói lại, câu được 500 cân cá đủ nâu đã là quá tốt rồi, chuyến này ra khơi xem như kiếm được đậm, nhưng so với thuyền của Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Mình với Mã Chi Chân chỉ có 2 người, mà 2 người mình lại còn phải lặn lội từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ. Tính ra thời gian tương đương, đám người trên thuyền của Triệu Đại Hải chắc phải câu được 5-6.000 cân cá đủ nâu ấy chứ. Sao mình không dùng lưỡi câu 5 mạnh nhỉ? Như vậy chẳng phải câu được nhanh hơn sao? Mã Chi Chân nhìn thuyền của Triệu Đại Hải đang dùng lưỡi câu 5 ngạnh. Lưỡi câu 5 ngạnh á? Cậu muốn dùng thì cứ dùng thôi, có ai cấm đâu. Đồng Khai Minh bực dọc vỗ mạnh vào cần câu trước mặt. Ai mà chẳng biết lưỡi câu 5 ngạnh có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Nhưng vấn đề là, dùng lưỡi câu 5 ngạnh rất dễ bị dối vào nhau. Trước đó một tiếng, thậm chí cả chuyến đi câu cá đủ nâu trước, bọn họ đã thử dùng lưỡi câu 5 ngạnh rồi, nhưng câu chẳng được bao nhiêu mà còn thêm bực mình. Triệu Đại Hải và đồng bọn dùng được lưỡi câu 5 ngạnh, không có nghĩa là mình cũng dùng được. Mã Chi Chân thở dài, chuyện này đúng là chịu chết, Triệu Đại Hải và những người trên thuyền kia dùng lưỡi câu 5 ngạnh không hề hấn gì, ngược lại còn câu được nhiều cá hơn, còn mình với Đồng Khai Minh thì bó tay. Đồng Khai Minh, giờ cũng muộn rồi, giờ mình tính sao đây? Mã Chi Chân chỉ tay về phía mặt trời đang lặn dần ở đằng xa, chẳng mấy chốc sẽ khuất sau biển sâu. Lúc này chân trời rực rỡ một màu đỏ, ánh chiều tà vô cùng xinh đẹp. Nhưng với những người câu cá xa bờ như mình và Đồng Khai Minh thì đây không phải là tin tốt lành gì. Còn sao chăng gì nữa, tranh thủ câu thêm mấy cần rồi mình về thôi. Đồng Khai Minh bất lực nói. Điểm câu cá này của mình vẫn còn cá, hôm nay câu được khoảng 500 cân cá đủ nâu, câu tiếp chắc vẫn còn, hơn nữa theo tình hình hiện tại thì càng về đêm cá càng nhiều, cắn câu càng mạnh. Tiếc là thuyền của mình hơi nhỏ, không thể ở lại đây qua đêm được. Đường về lại xa, câu thêm nửa tiếng nữa là phải lái thuyền về rồi, không thì nguy hiểm lắm. Đồng Khai Minh và Mã Chi Chân cố gắng câu thêm nửa giờ, sắc trời đã bắt đầu tối dần, bọn họ biết phải về thôi. Dưới nước vẫn còn cá, mà càng câu càng tốt, càng câu càng nhiều, nhưng chỉ có thể thu cần, dọn dẹp rồi lập tức quay về. Đồng Khai Minh lái thuyền lướt qua thuyền của Triệu Đại Hải ở khoảng cách chưa đến 5 mét, nhìn đống cá đủ nâu chất đống trên bong tàu, không kịp ném vào khoang chứa hay tủ lạnh, mặt anh ta căng thẳng đến khó coi. Ấy chà, chẳng lẽ Triệu Đại Hải định ở đây câu cá suốt đêm luôn sao? Mã Chi Chân ngậm điếu thuốc ngoài miệng, rít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn lại thuyền của Triệu Đại Hải, đèn đuốc sáng trưng, mọi người vẫn đang mải miết câu cá, chẳng có vẻ gì là định rời đi cả. Đồng Khai Minh giật mình, ngẫm kỹ lại thì rất có thể là vậy. Khỉ thật, chắc chắn bọn Triệu Đại Hải sẽ câu đến sáng mai luôn. Nếu không thì sao chiều 3-4 giờ bọn nó mới đến đây câu cá? Đồng Khai Minh càng nghĩ càng thấy Mã Chi Chân nói có lý, thuyền của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu cá ở đây đến sáng mai. Thuyền của Triệu Đại Hải to như vậy, ở lại đây qua đêm chẳng có vấn đề gì, rất an toàn, kể cả thời tiết có thay đổi đột ngột cũng có thể chạy về được. Nếu không định câu suốt đêm thì lẽ ra Triệu Đại Hải phải đến đây từ sáng sớm, chứ không phải chiều mới đến. Hơn nữa nếu không câu đêm thì giờ này phải rời đi, phải về bến rồi chứ. Mặt Đồng Khai Minh càng lúc càng khó đăm đăm. Thuyền của Triệu Đại Hải mới câu mấy tiếng đã được nhiều cá như vậy rồi, nếu mà câu đến sáng mai thì đúng là chuyện lớn. Dân câu cá ai cũng biết rõ, đêm xuống hoặc rạng sáng trước khi trời sáng là thời điểm cá dễ cắn câu nhất. Đồng Khai Minh, hay là cậu mua một cái thuyền lớn đi. Ở đây câu cá vừa an toàn, lại còn có thể ngủ đêm, như vậy chẳng phải câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Mã Chi Chân không tìm được lại quay đầu nhìn thoáng qua chiếc thuyền của Triệu Đại Hải, giờ đã gần như khuất sau màn đêm. Ôi dào, cậu biết thuyền của Triệu Đại Hải bao nhiêu tiền không? Hơn cả triệu tệ đấy. Ai mà có thể móc ra một khoản tiền lớn như vậy chứ? Đừng nói là có hay không, kể cả có tiền trong tay, cậu có dám bỏ ra mua một chiếc thuyền như vậy không? Mình ra khơi câu cá là để kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải tính toán chi phí, tính toán rủi ro chứ. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, nên chẳng cần bận tâm đến chuyện mua thuyền 100 vạn hay 200 vạn. Còn mình thì sao? Năm ngoái tôi với cậu câu được bao nhiêu tiền? Bán hết đi cũng chưa được 30 vạn, chứ ăn uống ngủ nghỉ với đủ thứ chi phí thì còn lại được 6-7 vạn tệ trong tay là mừng lắm rồi. Một chiếc thuyền 100 vạn, vậy phải mười mấy năm mới kiếm lại được tiền thuyền. Kể cả thuyền có to hơn, chạy nhanh hơn, đi xa hơn kiếm được nhiều tiền hơn, thì cũng phải mất 7-8 năm mới được chứ. Cho dù có ngắn hơn nữa, cũng phải mất 5 năm mới kiếm lại được tiền mua thuyền. Sau đó mới đến giai đoạn kiếm tiền, nhưng có kiếm được tiền hay không, kiếm được bao nhiêu tiền thì còn chưa biết được. Đồng Khai Minh thở dài, ai cũng biết cano lớn hơn thì tốt hơn, chạy nhanh hơn, xa hơn, thậm chí có thể qua đêm ở những đảo nhân tạo, dạng san hô. Những nơi có dáng vẻ đặc biệt như vậy, có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Vấn đề là phải móc tiền ra mua cano trước, mà chưa chắc đã kiếm được tiền. Đồng Khai Minh nói với Mã Chi Chân rằng anh ta muốn đến đảo nhân tạo, dạng san hô câu cá, đặc biệt là muốn qua đêm, thì ít nhất phải mua cano 50-60 vạn mới được. Dân đi biển, dân câu cá đều biết thuyền đánh cá lớn, cano lớn thì cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn rất lớn, nhưng đó chỉ là cơ hội thôi, có thực sự kiếm được hay không thì khó nói lắm. À, cậu cứ tính toán thế này thì chẳng làm được gì cả, lấy đâu ra tiền mua cano to hả? Mã Chi Chân cười mắng một câu. Hừ, nếu cano càng lớn thì kiếm được càng nhiều tiền, sao cậu không bỏ tiền ra mua một chiếc đi? Chẳng phải cậu muốn theo cano của tôi ra biển câu cá, móc câu, trả phí vị trí đây à? Đồng Khai Minh mắng lại. Ai cũng biết có cano riêng thì sẽ thuận tiện hơn nhiều, thậm chí có người đặt trước vị trí câu trên cano của mình thì có thể chắc chắn thu được phí, bất kể ra biển câu được cá hay không. Thế nhưng vì sao vẫn có rất nhiều người không mua cano? Không mua nổi sao? Nếu thực sự chắc chắn kiếm được tiền thì số tiền đó dù phải đi vay cũng vay được. Vấn đề là mua cano không nhất thiết câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thấy người khác mua cano, câu được nhiều cá hơn, kiếm được tiền nhiều hơn. Vậy chỉ là người khác thôi, chứ không phải mình. Mã Chi Chân há miệng, muốn phản bác nhưng không biết nói gì. Mua cano thật sự không dễ kiếm tiền như vậy, đúng như Đồng Khai Minh nói, nếu dễ kiếm tiền như vậy thì mình cũng đã mua một chiếc rồi, chứ không phải mỗi chuyến ra biển đều phải trả tiền đặt trước vị trí trên cano của Đồng Khai Minh hoặc người khác. Đồng Khai Minh quay đầu nhìn, đảo nhân tạo, dạng san hô đã hoàn toàn tối xuống, cano của Triệu Đại Hải cũng đã khuất dạng. Anh vô cùng phiền muộn, cố gắng lên ga, tốc độ cano lập tức tăng vọt. Ai mà chẳng muốn mua cano lớn? Vấn đề là không mua nổi hoặc mua được nhưng không dám mua. Đảo nhân tạo, dạng san hô. 8 giờ tối. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi xổm trên bong thuyền, mỗi người bưng một bát cơm lớn, ở giữa đặt hai nồi, một nồi canh cá, một nồi thịt ba chỉ xào tỏi non. 2 đồng rưỡi một cân thịt ba chỉ. Ăn no căng bụng, làm việc mới có sức. Trung Thạch Trụ vỗ vỗ bụng, không ăn cơm nhiều lắm, nhưng 2 miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay đã hết veo. Lúc đầu không được ăn cơm tối, đến giờ thì đói là cả người, nhưng ăn no rồi thì khỏe ngay. Dân chuyên đi biển thì các món khác đều là giả, chỉ là qua miệng cho đỡ thèm thôi, chứ không no bụng. Chỉ có thịt ba chỉ này mới thật sự là đồ tốt. Lưu Bân gắp miếng thịt ba chỉ thứ hai, một miếng đầy một mồm dầu mỡ, ra biển thế này thì thịt là ngon nhất. Ai quản được ăn ngon hay không ngon? Chúng ta ra biển câu cá là đi làm việc. Mà nói đi thì nói lại, đói bụng ăn gì cũng ngon, thịt ba chỉ này đúng là món ngon nhất trên đời. Ăn 2 miếng là no rồi. Lôi Đại Hữu ở một cái, miệng đầy vị thịt ba chỉ, bưng chén canh lên, uống mấy ngụm lớn. Canh cá được nấu từ cá cháp đen câu được ban ngày. Họ đã giữ lại 10 mấy con trên cano, để lúc ăn cơm nấu canh. Cá đủ nâu vừa câu được tuy đáng tiền, nhưng nấu canh thì không bằng cá cháp đen béo ngậy, to lớn. Chú Thạch Trụ, cá đủ nâu câu được chắc được 4.000 cân rồi nhỉ? Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa nhìn Trung Thạch Trụ. 4.000 cân thì chắc chắn là có khi được 4.500 cân rồi ấy chứ. Trung Thạch Trụ gật đầu, rồi nhíu mày. Đại Hải, hình như cá đủ nâu ở đây không còn nhiều nữa thì phải. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải, bọn họ vừa đến đây đã bắt đầu câu cá đủ nâu, lúc đầu cá cắn câu rất mạnh, con nào con nấy đều to tướng, chỉ cần đến tầng nước là đớp mùi ngay, một chuỗi kéo lên thiếu gì thì 3 con, nhiều thì 5 con. Nhưng đến khoảng 7 giờ, đặc biệt là gần 8 giờ, cá cắn câu ít hẳn đi. Triệu Đại Hải thấy tình hình đó nên dứt khoát dừng câu, nấu cơm ăn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không để ý lắm đến chuyện này, nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, hai người lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải, tỏ vẻ lo lắng. Nếu chỉ là cá không cắn câu thì không sao. Hôm nay không cắn câu thì ngày mai cắn câu, hoặc lần sau họ đến đây có thể gặp được đàn cá cắn câu, thậm chí nếu cá ở đáy biển không cắn câu thì Triệu Đại Hải có thể tìm cách câu được chúng. Nhưng nếu thực sự cá không còn nhiều, như Triệu Đại Hải từng nói, điểm câu này không có nhiều cá đủ nâu thì đây là một chuyện phiền phức. Triệu Đại Hải nuốt vội miếng thịt ba chỉ, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, gật đầu. Thế á, chúng ta mới đến đây hai chuyến, câu được tổng cộng chưa đến 10.000 cân cá đủ nâu mà. Sao lại bảo là không còn nhiều cá? Ai? Đại Hải nói không sai, đúng là phải tranh thủ thời gian câu thêm cá mới được. Chẳng lẽ ngày mai chúng ta lại phải đi một chuyến Thạch Ban à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải gật đầu thì biết số lượng cá đủ nâu dưới đáy cano đúng là đã giảm sút, không chỉ đơn thuần là không cắn câu. Điều này thì chịu thôi, chẳng còn cách nào khác. Không thể cứ câu mãi thế này được. Ở đây dù sao cũng là ngoại hải, không phải biển sâu. Quan trọng là đây là đảo nhân tạo, dạng san hô, tuy có nhiều cá nhưng lại phân tán. Ở một điểm câu mà có được nhiều cá đủ nâu như vậy đã là rất tốt rồi. Triệu Đại Hải cười nói. Các điểm câu ở biển sâu thực sự rất rộng lớn. Điểm câu mà anh và Thạch Kiệt Hoa từng đến thì rộng mênh mông, có thể câu được rất nhiều cá liên tục. Đảo nhân tạo, dạng san hô này chỉ là ngoại hải, đúng là có cá, nhưng các điểm câu lại rất phân tán. Anh và Trung Thạch Trụ đến đây hai chuyến, câu được hơn 1.000 cân cá đủ nâu đã là rất khó rồi. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, sẽ thử lại xem có câu được cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.